đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, yêu hoàng đều tới. Ầm ầm, tại bí giới bên ngoài, lạch trời phía trên, tiếng sấm đại tác, giữa thiên địa tràn ngập túc sát chi ý. Từng đạo hư ảnh đang sấm sét về sau hiển tại sau mây. Mà tại những cái kia yêu hoàng sau lưng còn có vô số yêu thú. Phảng phất giống như năm đó lưỡng giới đại chiến. Trần Lương Sư đứng tại lạch trời bên trên. Thiên địa này ở giữa những cái kia rất có xâm lược tính khí tức. Cùng hắn tại yêu giới cảm nhận được không khác nhau chút nào. Đây là một đám yêu hoàng đều tới Thanh Châu. Linh Châu còn lại mấy vị thiên nhân ngược lại là không có đi Cửu Cô Viễn bên kia. Nhưng cũng là lui xa xa. Không muốn tham dự việc này. Bọn hắn có lẽ biết Cửu Cô Viễn muốn làm gì. Nhưng không tham dự. Cũng không ngăn cản. Người thật đúng là có gan a. Cửu Cô Viễn, Chiến Vương Hướng Nghệ bao hàm nộ khí lên tiếng. Người này lại thật cùng yêu tộc cấu kết cùng một chỗ. Cửu Cô Viễn thần sắc như thường. Hướng Nghệ, Thanh Châu một đám thiên nhân bên trong. Liền thuộc ngươi nhất ồn ào. Hướng Nghệ trong tay phải xuất hiện một thanh thanh kim búa. Hắn cười lạnh nói. Yên tâm, người rất nhanh liền nghe không đến. Cửu Cô Viễn cười cười. Không thèm để ý chút nào. Hắn hướng lên bầu trời bên trong ôm quyền. Chư vị, có thể động thủ. Trên bầu trời tạm thời chưa có động tĩnh. Nhưng lại có một tôn tồn tại lên tiếng. Chúng ta chỉ cần cái này bí giới đại lục. Thương Kiếm Tôn hừ lạnh một tiếng. Yêu tộc, chớ có si tâm vọng tưởng. Cái này bí giới đại lục tại bọn hắn Thanh Châu. Đó chính là Thanh Châu lãnh thổ. Cái này nếu để cho cùng yêu tộc, chẳng phải là để cái khác mấy châu chê cười. Cái này nhưng không phải do các ngươi. Chỉ thấy không gian chấn động. Vạn dặm bài không, khiến phương thiên địa này lâm vào hắc ám bên trong. Cũng may cảnh tượng như vậy không cách nào chiếu rọi tại bí giới trong đại lục. Nếu không sẽ khiến người ở bên trong lâm vào kinh hoàng. Lão gia, chấm ngoặc kép, tiểu lục tử cũng bị những cái kia tồn tại cường đại cho bừng tỉnh. Lo sợ bất an nhìn về phía một bên đạo nhân. Trần Lương Sư không nói gì. Chỉ là nhìn lên bầu trời. Người quả nhiên cũng ở đây. Chỉ thấy thiên khung hắc ám xé rách một góc. Kia là một con mắt rồng. Chính ngắm nhìn phía dưới vân bào đạo nhân. Trần Lương Sư tự nhiên nhớ kỹ tôn này yêu hoàng. Tại yêu giới bị hắn vấn kiếm gây thương tích. Oanh, hắc ám bên trong có một vệt màu đỏ huy quang hiện ra đến. Đâm người mắt đả thương người hồn. Kia đúng là một tôn một mắt màu đỏ rồng. Như là khai thiên vết rách hiển lộ giữa thiên địa. Độc mục xích long hoàng. Thương Kiếm Tôn nhận ra con rồng này. Trong mắt của hắn nổi lên kiêng kỵ. Đây chính là tại yêu hoàng bên trong đều là cao cấp nhất một loại kia. Yêu hoàng cùng thiên nhân. Chính là chúa tể một phương cường đại tồn tại. Mà yêu giới bên trong. Có 72 tôn yêu hoàng càng là khác hẳn với bình thường yêu hoàng. Cùng xưng là 72 lộ thiên yêu hoàng. Mà tôn này độc mục xích long hoàng chính là trong đó một vị. Một tôn tiếp một tôn yêu hoàng lộ diện. Lại có 14 tôn yêu hoàng vượt giới đi tới Thanh Châu. Trong đó thậm chí có 3 tôn thiên yêu hoàng, độc mục xích long hoàng, trời mông thú, đế hoàng kiến, Cửu Cô Viễn lắc lắc cây quạt, có chút khoan thai tự đắc, không bằng mấy vị thúc thủ chịu trói. Vệ Càn Thiên hờ hững nói, khẩu vị mặc dù lớn, nhưng sợ các ngươi ăn không vô. Ào ào ào, đại thương thiên vũ quân ở phía dưới tập kết, đã sớm tại Tây Lĩnh chờ. Thanh Châu chúng thế lực cũng đều là vì đề phòng vạn nhất. Mang theo không ít người tới. Giờ phút này rất có một loại muốn khai chiến khí thế. Trời mông thú tính tình nhất xong. Tại Dương Cung bạt kiếm lúc vẫn không quên thêm cây đuốc. Nói lời vô dụng làm gì. Đem bọn hắn diệt sạch. Cái này bí giới đại lục cùng Thanh Châu. Đều muốn về chúng ta. Hướng Nghệ gầm thét. Đi thử một chút. Hắn cái thứ nhất liền xông lên vân tiêu. Muốn cùng ngày đó mông thú phân cao thấp. Chúng ta cũng không có thời gian cùng các ngươi từng cái giao thủ. Có một tôn hiển lộ thân người. Yêu hoàng cười lạnh thành tiếng. Cái này phảng phất là một cái tín hiệu. Khiến 14 tôn yêu hoàng đồng thời xuất thủ. Ầm ầm, giữa thiên địa phát sinh kinh biến. Chúng thiên nhân sắc mặt đều tại đây khắc kinh biến. Độc mục xích long hoàng khinh miệt nhìn chăm chú lên giới này thiên nhân. Xem ra các ngươi đã quên đi. Bây giờ các ngươi Thanh Châu cái này Tây Lĩnh. Đã từng thế nhưng là yêu tộc ta địa giới. Soạt, một tòa kinh thế sát trận từ phía dưới mặt đất hiện lên ra. Ảnh hưởng tới phiến thiên địa này pháp tắc. Đem chọn tòa Tây Lĩnh bao trùm. Cũng liên thông yêu giới. Từ kia độ khí mà tới. Vạn đạo phục chu yêu thiên đại trận. Tử Vân tôn giả sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đây là sát trận thượng cổ. Tiên cổ liền tồn tại. Lưỡng giới đại chiến lúc. Yêu tộc từng nhờ vào đó trận diệt sát vô số nhân tộc cường giả. Bọn hắn dù chưa kinh lịch trận kia vô số kỷ nguyên trước đại chiến. Nhưng cũng hiểu biết trận này uy danh. Yêu tộc chưa hề nghèo túng qua. Vẫn như cũ cường thịnh. Thủ đoạn của bọn hắn tự nhiên cũng là nhiều kinh người. Thiện làm trận pháp cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Vệ Càn Thiên nhìn chăm chú Dương Bí Tiêm. Dương đại trưởng lão lúc trước cũng không phát hiện trận này. Người này dù sao cũng là bị Cửu Cô Viễn gọi tới mở ra kết giới. Mà lại nàng là dưới mắt am hiểu nhất phù trận chi đạo người. Rất khó không bị người hoài nghi song phương sẽ có cấu kết. Dương Bí Tiêm lặng lẽ nhìn lại. Thiên Vũ Hầu, người đang hoài nghi ta. Vệ Càn Thiên híp híp mắt. Còn cần nói rõ. Được rồi, lúc này còn trong hồng. Linh Diễm chân nhân rất là bất mãn khiển trách một tiếng. Dương Bí Tiêm thu tầm mắt lại. Ngắm nhìn đại trận kia mấy chỗ tiết điểm. Trận này chính là yêu tộc sáng tạo. Bố trí phương pháp có chút kỳ lạ. Bọn hắn tất nhiên trước đó liền đem nó khắc họa ở lòng đất bên trong. Bị địa mạch chi khí chỗ ẩn. Cho nên khó mà phát giác. Nguyệt Hoa Đạo Tôn nói ra. Tây Lĩnh tại Thượng Cổ trong năm. Từng là yêu tộc địa giới. Bọn hắn có lẽ có thủ đoạn vượt qua lưỡng giới mà không bị chúng ta phát giác. Thiên nhân nhóm nhìn. Qua kia sát trận dần dần khởi động chỗ thả ra kinh khủng uy năng. Bọn hắn đều là cảm thấy khó giải quyết. Dương Bí Tiêm một phen sau khi phân tích nói ra. Trận này muốn từ bên ngoài công phá rất khó. Cho dù viện thủ đến. Cũng tất nhiên phải cần một khoảng thời gian mới có thể đi vào tới. Huyền Lôi Tử hỏi. Vậy chúng ta người ở bên trong nhưng có biện pháp. Dương Bí Tiêm lấy ra Cửu Linh Quy Giáp. Trầm mặc hồi lâu. Cửu Linh Quy Giáp hiện tại không cách nào sử dụng. Bù đắp năng lượng còn cần một đoạn thời gian. Cho nên. Chống đỡ. Chờ viện thủ. Chúng thiên nhân trầm mặc. Cái này cũng không tốt chống đỡ a. Cửu Cô Viễn nhìn qua những cái kia thiên nhân vô kế khả thi bộ dáng. Cười càng vui vẻ hơn. Vạn đạo phục chu yêu thiên đại trận. Khởi động. Xoạt. Một đạo chướng mắt huy quang từ bát phương rơi xuống. Như tinh thần rơi xuống. Chôn vùi sơn hà. Phảng phất muốn đem Tây Lĩnh toàn bộ hủy diệt. Chúng thiên nhân lập tức bảo vệ nhà mình tông môn người. Chọi cứng kia sát trận uy năng. Từ phía chân trời lại có một đạo to lớn chùm sáng ngưng tụ. Đối bí giới đại lục rơi xuống. Thiên nhân nhóm con người đột nhiên co lại. Những yêu tộc này không phải là muốn bí giới sao? Vì sao muốn đối bí giới đại lục xuất thủ? Độc mục xích long hoàng biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Chính là cười to không thôi. Bên trong đều là các ngươi nhân tộc khí tức. Mang về trước đó. Tự nhiên cần trước dọn dẹp một chút. Kia quang đoàn rơi xuống. Mắt thấy liền muốn áp bách kết giới lúc. Bỗng nhiên có trường thiên bức tranh triển khai. Oanh. Kia quang đoàn đã rơi vào trong bức tranh. Nện vào bức tranh đó bên trong một vùng biển mênh mông. Khiến kia phiến giang hải lật úp. Bọt nước làm bắn ra bức tranh. Xông về đại địa. Đem một phương sông núi bao phủ. Này họa quyển chính là nguyên thủy vạn tượng đồ. Trần Lương Sư nhìn thấy một màn này sau cũng là nhíu mày. Tòa trận pháp này uy lực so với hắn suy nghĩ còn mạnh hơn. Thật không hổ là sát trận thượng cổ. Khi nhìn thấy bức tranh đó phủ lên bí giới đại lục. Chúng thiên nhân đều là nhẹ nhàng thở ra. Phải biết ở trong đó nhưng còn có lấy bọn hắn nhà mình đệ tử. Nếu là chết bởi một kích kia phía dưới. Tất nhiên sẽ để bọn hắn tông môn nguyên khí đại thương. Mấy vị thiên nhân hướng lên trời hố bên trên vân bào đạo nhân chắp tay thi lễ. Yêu tộc sẽ đối với bí giới xuất thủ. cái này thật có chút bất ngờ. Chiến vương hướng nghệ hướng về phía Cửu Cô Viễn cười lạnh. Ngươi cùng yêu tộc hợp tác, lại không nghĩ rằng bọn hắn sẽ đối với bí giới động thủ đi. Thật sự là không lo lắng ngươi trong môn mấy cái kia đệ tử xuất sắc xảy ra chuyện. Cửu Cô Viễn tiếu dung âm trầm, làm lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Chẳng lẽ là cho người trong môn lưu lại đồ vật bảo mệnh? Hay là, hắn căn bản cũng không quan tâm? Đúng là điên tử. Giờ phút này chúng yêu hoàng cũng tại nhìn chăm chú kia nguyên thủy vạn tượng đồ. Sau đó lại nhìn về phía ngày đó hố bên trên Vân Bào đạo nhân. Lại là người này, kia mấy ngày Trần Lương Sư tại yêu giới nghênh ngang rời đi. Đã làm cho không ít yêu hoàng ghi nhớ. Ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đến khi nào. Độc mục xích long hoàng hướng đại trận rót vào yêu lực. Đem hỏa lực tập trung. Trần Lương Sư bất vi sở động. Mặc cho lấy đối phương công kích. Rầm rầm rầm. Kia mênh mông uy năng không có vào nguyên thủy vạn tượng đồ bên trong. Khuấy động ra vô tận gợn sóng. Tan vỡ sao trời. Lật ngược thiên địa. Phảng phất đem bên trong quấy thành loạn cháo. Không thể không nói, sát trận chính là sát trận, uy lực vẫn là rất khả quan. Chỉ bất quá, cho dù là hiện tại Trần Lương Sư, cũng không biết nguyên thủy vạn tượng đồ cực hạn ở nơi nào. Hắn nhìn xem không ngừng theo gió chập chờn trường thiên bức tranh. Mỉm cười, có thể hay không nhiều đến điểm. Không đủ ăn a, độc mục xích long hoàng dâu rồng đều tức đến phát run. Nhân tộc, ngươi quá cản rỡ. Tại yêu giới là như thế, đối mặt sát trận cũng là như thế, giống như là hoàn toàn không có cảm nhận được cảm giác nguy cơ giống như vạn đạo phục chu yêu thiên đại trận phát sinh biến hóa, phảng phất dẫn động tinh hà, đem thiên địa quấy, xông hủy không gian bích lũy, muốn đem kia Vân Bào đạo nhân chôn vùi vào thời không bên trong. Trần Lương Sư xoay tay phải lại, màu xanh lớn lá sen liền xuất hiện ở trong tay. Bị đánh kéo dài thời gian, hắn nhưng là tương đương lành nghề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.